Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, sinh tử trong nháy mắt. Hết thảy đều tới như vậy bắt buộc phải làm, chỉ là phát triển nhưng lại không bằng Vân Dương chi phán đoán như dựa vào Vân Dương tưởng tượng. Chân trời mây đen đến mức như thế chi tật, khí thế chi bàng bạc. Nên giống như Vân Sơn áp đỉnh, trực tiếp một mạch nện ở đầu của mình trên đỉnh, đem chính mình ép thành thịt nát một bãi, triệt để diệt sát, dù sao đây là trực tiếp nhất, nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, càng là thống khoái nhất phương thức phương pháp. Lấy Vân Dương chi tự thân thực lực tu vi, đối với mây đen kia phán đoán, đối phương nếu là làm như vậy, chính mình thật đúng là cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Ngay cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỗ trống đều không có. Đối với lớn như vậy Vân Sơn đột kích, nào có chống lại không gian đây? Thế nhưng là hiện thực là, ngay tại mây đen áp đỉnh trong nháy mắt, mây đen đầy trời đột nhiên toàn bộ biến mất. Đúng vậy, chính là cái kia đã tràn ngập chân trời, che đậy vượt qua hơn phân nửa thiên đường thành mây đen. Thế mà tại trong thời gian chớp chớp mắt, đều biến mất, trên bầu trời tái hiện trời nắng ban ngày, mây trắng ung dung, đầy rẫy đều là tươi sáng càn khôn. Trong chớp nhoáng này biến hóa, phảng phất là thiên địa mất tự, đột nhiên liền từ cực ảm chi dạ đến ngày cực chú. Bất quá trong nháy mắt, đã là thiên địa lật đổ, đen trắng điên đảo, vô số người con mắt tất cả đều cảm nhận được tia sáng kích thích khó chịu. Chỉ có Vân Dương không có, ánh mắt của hắn, ánh mắt ngược lại trong nháy mắt này co lại thành lỗ kim đồng dạng. Kiệt lực tập trung nhìn chằm chằm trên không, không sai, chân trời mây đen cố nhiên tiêu tán, lại vẫn dư một mặt kỳ quái cờ đen. Trên không trung đón gió phấp phới, đều là quỷ khí âm trầm, mà lá cờ đen kia phía dưới, có khác một đạo lưu tinh vẫn lạc đồng dạng thân ảnh. Đó là một cái vóc người gầy gò, diện mục gầy gò, đầy người tất cả đều quanh quẩn lấy một cỗ khó nói nên lời âm trầm chi khí người áo đen. Để Vân Dương nhất là chú ý, chính là người kia tay phải trên tay gắn đầy mang theo một cỗ hắc ám đến cực hạn tĩnh mịch quang. Trạch, mặt mũi tràn đầy cũng đều là như chút được gánh nặng tàn ngược dáng tươi cười. Hướng về Vân Dương như thiểm điện đánh tới. Tay phải kia chỗ hướng rơi chỗ, chính là Vân Dương ngực phải yếu hại. Đối phương vừa hiện thân, Vân Dương liền đã có cảm ứng. Hắn như vậy lao xuống, Vân Dương càng là chuẩn bị kỹ càng, tùy ý để đánh trả trở về. Nhưng mãi cho đến người mặc áo đen này một mực vọt tới trước mặt mình, Vân Dương lại cảm giác mình khẽ động cũng không thể động. Đừng bảo là tránh né phản kích, liền ngay cả di động một chút thân thể của mình, liền ngay cả chớp mắt mắt cũng làm không được. Đối phương khí cơ dẫn dắt đã hoàn toàn đem Vân Dương khóa chặt. Như bực này vượt qua mấy chục lần cường độ khí cơ khóa chặt, để Vân Dương toàn bộ thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Cho dù là trên người mỗi một cây tóc đều bị đối phương khí cơ chỗ giam cầm, duy nhất có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn một trưởng lôi đình phích lịch đồng dạng này hướng về bộ ngực mình đánh tới. Thậm chí hắn còn chứng kiến trên bầu trời lá cờ đen kia tại không có người điều khiển tình huống dưới, thế mà xoát lập tức đổ tới, cờ nhọn thẳng tắp hướng về phía bộ ngực của mình. Nguyên lai, đối phương nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra cử động, mục đích chỉ là ở chỗ nhất định phải xác nhận đem chính mình tự tay đánh chết mà thôi, tránh cho bất luận cái gì có thể xảy ra tai nạn cơ hội. Vân Dương trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân hãm tử quan trên mặt hắn ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Rốt cục, mãi cho tới giờ khắc này, rốt cục, hay là đi một ngày này, chính mình, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian này tâm thần không yên. Hôm nay điềm không may. Tất cả đều vào hôm nay có xác minh. Đối phương lấy tấm quỷ kỳ kia là nương tựa. Ở tại phụ trợ phía dưới dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình. Càng có chính mình khó mà chống lại siêu cường tu vi tại thân. Nói liên tục lời xã giao cơ hội cũng không lưu lại cho mình. Có thể thấy được sát ý chí kiên. Đối phương bất kỳ phương diện nào cũng không phải mình có thể ngăn được. Mình coi như lại có thể ngàn đầu diệu kế. Mọi loại cổ tay lại có thể thế nào. Như cũ chỉ có đến thán làm sao phần. Vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi đối phương như vậy thần diệu thủ đoạn a. Vận mệnh đã như vậy. Hôm nay chấm dứt. Vân Dương cười một tiếng sau khi khuôn mặt trở về lạnh nhạt. Lẳng lặng nhìn chăm chú người áo đen từ trên trời giáng xuống kia. Chậm đợi tử quan đến. Vân Dương cho tới bây giờ đều không phải là một người nguyện ý từ bỏ. Cam tâm từ bỏ. Thế nhưng là trước mắt người đột kích, cao thâm mặt chắc, chỉ là uy danh từ trên trời giáng xuống kia. Cường hoành thực lực ngự sử mây đen ngàn vạn dặm kia. Cản trở chính mình thần diệu thủ đoạn. Bực này uy năng chỉ sợ đã không tại Lăng Tiêu Túy bọn người phía dưới. Mặc dù vẫn có chênh lệch, cũng là cực kỳ có hạn. Tuyệt đối không phải là mình có thể chống lại. Cuối cùng chết tại bực này cao thủ cái thế thủ hạ. Cũng là không uổng công ta Vân Tôn tên. Câu nói kia nói như thế nào tới. Truyền kỳ viết tận. Hôm nay chương cuối. Vân Dương thấy vô năng chống cự. Ngược lại đem tâm tình buông ra. Trong lòng hiển hiện tự diễu tự nói. Ngay tại lúc thời khắc vi diệu này. Hắn lại nghe thấy một tiếng kinh hô. Một thanh âm bén nhọn đến cực điểm kinh hô. Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động. Kế Linh Tê, trong lòng vừa mới hiện ra cái tên này một cái chớp mắt. Đã cảm giác được một bộ thân thể mềm mại, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ vọt vào trong ngực của mình. Vân Dương giờ khắc này thậm chí cũng không kịp bi thống. Chỉ có vô hạn không hiểu, trên trời người đột kích công kích. Như phích lịch, như thiểm điện, ý tại tất sát, bực này tốc độ công kích, dù là đem Kế Linh Tê đổi lại Lăng Tiêu Túy, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy hậu phát chế nhân đem chính mình cứu ra. Vậy, Kế Linh Tê là thế nào làm được? Sau một khắc, một cái ý niệm trong đầu dâng lên chi giây lát. Chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ thủy triều cũng giống như bi thống cảm giác như vậy tràn ngập ra. Linh Tê, Vân Dương kêu to một tiếng, dưới cơn bi thống cực độ, tự thân tiềm lực xông phá tự thân cực hạn, vậy mà xông phá trùng điệp khí cơ phong tỏa thời hạn chế. Phát ra một tiếng này bi thống đến cực điểm kêu rên. Trong ngực, thân thể mềm mại kia vẫn tự ôm thật chặt chính mình. Liều mạng cong lên chính mình nhu nhược sống lưng, đón lấy một kích chí mạng kia. Kế Linh Tê vui nghe người trong lòng khai khiếu, vội vội vàng vàng bắt đầu ở phòng bếp bận rộn. Đột nhiên nhớ tới hai người chờ chút đối ẩm, vậy khẳng định là muốn uống rượu. Thế nhưng là trời lạnh như vậy, rượu kia có cần hay không nóng như bị phỏng a? Mặc dù một tiết này chỉ thuộc nhánh cuối. Thế nhưng là tẩu tử trước đó thế nhưng là từng nói với chính mình. Nam nhân thường thường không chú trọng chi tiết, lại tại ý phần quan tâm kia. Chính mình đem một tiết này đều làm được hoàn thiện, phải làm càng đến người trong lòng niềm vui mới là. Muốn làm liền làm, lập tức vội vã bận bịu trở lại trong phòng của mình. Đi lấy cái kia tử kim hồ lô. Chính mình cái này tử kim hồ lô mặc dù cũng không phải là cỡ nào không tầm thường đồ vật. Lại là ca ca lúc ở nhà thường xuyên trang rượu khí cũ. Còn nhớ ca ca từng nói, dùng cái này tử kim hồ lô hâm rượu, hương vị thiên hạ đẹp nhất. Lần này đi ra ngoài tìm kiếm huynh trưởng, Kế Linh Tê vốn là dự định trường kỳ tác chiến. Đương nhiên là có mang lên ca ca của mình khen không dứt miệng cực phẩm dụng cụ pha rượu. Lúc đầu hết thảy đều muốn được thật tốt địa. Nhưng lúc này mới vừa ra khỏi cửa, chính cả thấy được Vân Dương lâm vào nguy cơ chí mạng. Trong chốc lát trong ý nghĩ đều là trống rỗng, thậm chí không biết mình nghĩ như thế nào, càng thêm không biết mình làm sao làm được. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn thay hắn ngăn trở. Dù là ta chết, nhưng là hắn không thể chết. Kết quả là liều mạng lao đến, tựa như thời gian qua nhanh, tại cực kỳ nguy cấp, một cái trong lúc hoảng hốt, cũng đã đi đến Vân Dương trong ngực. Cũng là trong khoảnh khắc đó, đem hết khả năng cong lên lưng, trong lòng của nàng lúc này coi là thật cái gì suy nghĩ đều không có. Cũng chỉ có một chút tưởng niệm, mặc dù ta chết đi hắn như cũ tránh không được phải bị thương. Nhưng nhiều ta giảm sóc này, hắn kiểu gì cũng sẽ bị thương nhẹ chút. Tại thời khắc này, Vân Dương trong tiếng giống to tê tâm liệt phế, còn đồng thời xen lẫn đến từ trên trời người áo đen tiếng cười khoái ý tàn ngược kia. Người áo đen đối mặt bỗng nhiên tham gia khách không mời mà đến. Chẳng những không có giảm lực, ngược lại lại thêm thúc lên mấy phần lực lượng. Thật sự là tình thâm nghĩa trọng a. Muốn liều mình cứu người, ta dứt khoát thành toàn các ngươi là một đôi đồng mệnh uyên ương tốt. Hắn khoái ý cười lớn, ầm vang một tiếng, bàn tay rắn rắn chắc chắc đập thực sự kế linh tê trên sống lưng. Một trường này ẩn chứa chi lực nói, tin tưởng là dùng đến oanh kích một ngọn núi nhỏ, cũng có thể một trường san bằng. Vân Dương trái tim đều đang run rẩy. Hắn nhưng là thà rằng chính mình chết, cũng không muốn để kế linh tê nhận nửa điểm tổn thương. Đây chính là bát ca muội muội a. Vừa rồi chính mình hao tổn tâm cơ, ăn nói bừa bãi, liền muốn để kế linh tê né tránh một kiếp này. Chỉ cần mình chết rồi, đột kích người chưa chắc sẽ lại thi sát thủ, diệt tuyệt Vân phủ những người còn lại, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến. Tử tâm nhãn nha đầu này thế mà còn là đuổi kịp một màn này. Thậm chí là cưỡng ép đã tham dự tiến đến. Một trường này lay núi nhổ nhạc. Kế linh tê mảnh mai thân thể. Làm sao có thể ngăn cản. Vân Dương thậm chí muốn thống mạng người áo đen kia. Ngươi nói mạnh như vậy tu vi. Tốc độ công kích làm sao lại không thể càng nhanh một chút đâu. Làm sao lại có thể bị một cái nữ hài tử mạnh nhập phạm vi công kích đâu? Người nhà vừa rồi thu cái gì mây? Hiện cái gì thân? Lõm tạo hình sao? Trực tiếp giết ta, chẳng phải không có mọt màn trước mắt sao? Nhưng mà liền tại thời khắc này, Vân Dương, người áo đen, còn có kế linh tê, ba người đồng thời nghe được không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng giận mắng. Thao! Cẩu đại di, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.